Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, một thứ chỉ điểm 2. Tác giả, Lão Tư Kích, cái này bóng dáng có bao nhiêu cường? Cát Thành rất muốn biết. Kết quả là đối toàn bộ bức họa cuộn tròn cường độ tiến hành thí nghiệm. Cơ hồ là tương đương với trúc cơ kỳ thứ 5 trọng toàn lực một kích cường độ cùng. Có thể phòng ngự trụ một lần. Này đã là tương đương như bức đồ vật. Hơn nữa này chỉ là một bức họa mà thôi. Chẳng sợ lúc sau này bức họa trực tiếp rách nát. Này đều không phải vấn đề. Cát Thành có chút chấn động nhìn Lý Thông trong tay này bức họa. Này họa làm hắn cảm giác được một tia ngoài ý muốn. Nguyên bản, hắn cho rằng này lấy họa nhập đạo. Phỏng chừng chính là triệu hoán cộng thêm phong ấn hợp thể. Nhưng là không nghĩ tới chính là này cư nhiên còn có thể làm ra một cái cùng loại với thuẫn giống. Nhau ngoạn ý, tuy rằng này gần chỉ là bóng dáng. Đây là ý cảnh. Lý Thông cười hì hì nhìn bọn họ. Ở tiểu hài tử trong lòng đây là bảo hộ nàng đồ vật như vậy bộ dáng này. Người cũng có thể làm ra tới a. Lý Thông nhìn một bên Cát Thành. Vẻ mặt buồn cười chỉ vào hắn sau lưng kia thanh kiếm. Lấy thế áp người. Chính ngươi kiếm ý là bộ dáng gì? Chính ngươi không biết sao? Cát Thành nghe xong lời này trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Lập tức tại chỗ bất động lên. Lúc này hắn trên người khí thế đột nhiên một ngưng. Giống như thời gian chiến tranh giống nhau. Nhưng là lại ngốc đứng ở tại chỗ. Có loại nói không nên lời cảm giác. Mà lúc này bọn họ quanh mình. Linh khí cũng đi theo bắt đầu hướng tới Cát Thành dũng đi. Hảo tiểu tử. Sợ là muốn luôn cố gắng cho giỏi hơn. Lão Cật Hóa uống một ngụm rượu. Theo sau nhìn mắt Lý Thông. Lúc này hắn mới là được lợi lớn nhất đi. Nhìn Cát Thành kia bộ dáng. Mọi người đều minh bạch lại đây. Đây là muốn toái đan thành anh. Tuy rằng chỉ là đi này một bước. Ly chân chính nguyên anh kỳ còn có một khoảng cách. Nhưng là chính là này một bước đều tạp đã chết không biết bao nhiêu người. Hiện tại cái này Cát Thành có thể đi ra này một bước. Đã là quăng những người khác một cái phố. Mà lúc này đứng ở một bên Lý Thông lại là được lợi. Kia quanh mình tụ tập linh khí. Cư nhiên lại bắt đầu làm hắn đột phá lên. Tuy rằng gần chỉ là tiến lên tới rồi trúc cơ kỳ thứ 6 trọng. Nhưng là gần chỉ là như vậy. Cũng đã là tương đương không tồi. Dù sao cũng là bạn thăng cấp. Mà lúc này chân chính được lợi ra Cát Thành. Trong cơ thể kim đan đã là bắt đầu đã xảy ra biến hóa. Ở nơi xa những cái đó người tu chân nhìn cái này phòng ốc. Trên mặt cũng là lộ ra tới một tia không dám tin tưởng biểu tình. Nhìn dáng vẻ lại muốn thêm một cái nguyên anh. Sợ là rất khó đi. Xem hắn có thể hay không quá này một quan. Này băng nhân vẻ mặt khiếp sợ nhìn này phòng ở. Tuy rằng bọn họ không biết là ai có thể đánh sâu vào nguyên anh kỳ. Nhưng là người này tuyệt đối không phải là Lý Thông. Bên ngoài người thực kinh ngạc. Ở cái này bên trong. Tiểu Loli càng là kinh ngạc không thôi. Nguyên bản cho rằng này triệu hoán đã rất mạnh. Nhưng là hắn không nghĩ tới này cũng có thể. Nếu là nàng thật sự nguyện ý. Chẳng phải là chỉ cần lĩnh ngộ cái này ý cảnh liền có thể làm rất nhiều chuyện. Học ra một ngụm chọc khí. Lý Thông không hề có cùng với thăng cấp vui sướng cảm. Mà là tương đương trang bức nhìn tiểu Loli. Ý cảnh không có chừng mực. Mỗi một bức họa đều có chính mình ý cảnh. Xem ngươi như thế nào lĩnh ngộ. Lý Thông nói xong câu đó liền đi ra ngoài. Mà hiện trường tiểu Loli hách manh cũng lâm vào tới rồi Cát Thành giống nhau trạng thái chung. Hai mắt đăm đăm nhìn phía trước. Vẫn không nhúc nhích đứng ở kia. Lập tức chỉ điểm hai người. Lúc này kia lão Cật Hóa trên mặt cũng là lộ ra một tia khiếp sợ thần sắc. Bởi vì lúc này lần này liền chỉ điểm hai người. Thật sự là có điểm quá mức với khủng bố. Nếu là hắn chỉ điểm này hai người. Như vậy cũng chính là lấy một cái trưởng giả thân phận tới chỉ điểm. Tương đương chính là đem chính mình kinh nghiệm nói cho hai người. Chính là cái này Lý Thông bất quá là mới trúc cơ kỳ này trúc cơ kỳ thực lực thế nhưng có thể chỉ. Điểm hai người, hơn nữa hắn nói cái kia cảnh giới thật đúng là có điểm tác dụng. Lão Cật Hóa vừa đi một bên tò mò nhìn Lý Thông. Nếu là này liền xem như tiến giai nói. Như vậy cái kia Tạ Lưu Vân đâu? Tạ Lưu Vân, Lý Thông gật gật đầu. Theo sau một phen kiếm nhéo vào trong tay. Chấp nhất cùng tốc độ chỉ là một loại phương thức mà thôi. Nhưng là phương thức này bản thân cũng không có cái gì vấn đề. Mà cái này ý cảnh, chờ đến hắn có thể lĩnh ngộ rồi nói sau. Lý Thông thở dài vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Kiếm pháp có kiếm ý. Này vẽ tranh cũng có chính mình ý cảnh. Nếu một hai phải nói. Như vậy tốt nhất lý giải phương pháp chính là tìm được thuộc về chính mình tiết tấu. Này liền cùng trong trò chơi giống nhau. Mặc kệ là chơi cái gì trò chơi nhân vật. Tìm được chính mình tiết tấu. Vậy không sai biệt lắm tương đương với thắng. Cả một đêm hai người cứ như vậy đứng. Thật giống như là cọc gỗ dường như. Lúc này hai người đều thực thanh tỉnh. Chỉ là hiện tại bọn họ tư duy đều ở chính mình am hiểu lĩnh vực phía trên. Này hai người còn muốn bao lâu a? Một bên Bách Tư có chút tò mò. Nàng chưa bao giờ có nhìn đến quá trường hợp như vậy. Quả thực giống như là đối liền người thi triển ma pháp giống nhau. Phỏng chừng muốn một thời gian. Lý Thông có chút bất đắc dĩ khoát tay. Việc này thật đúng là phiền toái. Bất quá việc này không sai biệt lắm cũng liền đến nơi này. Bọn họ này khẳng định là dựa vào chính mình ngộ tính có thể lĩnh ngộ đến gì đó. Liền ở hai người ở bên kia chờ thời điểm. Bách Tư lại là rất hiếu kỳ nhìn một bên tinh quái. Như vậy ta cái này ngự thú lưu đâu? Kia cái gọi là ý cảnh lại là cái gì? Lý Thông mắt trợn trắng. Theo sau vẻ mặt vô tội nhìn nàng. Khi nào chờ đến ngươi không cần dùng ngôn ngữ chỉ là yêu cầu làm ra động tác. Ngươi tinh quái tiểu đồng bọn liền hiểu ngươi ý tứ. Hoặc là nói hắn làm ra động tác. Ngươi có thể biết nó là có ý tứ gì. Ngươi liền không sai biệt lắm. Lý Thông thở dài. Theo sau một đôi tay lại là cầm lấy kia phó họa bóng dáng nói. Nếu là cái dạng này họa đều có thể biến thành kỹ năng. Đây là chính mình tốt nhất bản lĩnh. Này liền cùng pháp quyết không sai biệt lắm. Liền ở Lý Thông còn ở bên này tưởng việc này thời điểm. Tiểu Loli lại là dẫn đầu xuất quan. Một ngày thời gian, nàng lĩnh ngộ đồ vật rất nhiều. Lý Thông, phải dùng này vẽ tranh ý cảnh. Chẳng phải là phải đối mỗi một loại họa đều phải có điều đọc qua. Ân, Lý Thông cũng không phủ nhận. Rốt cuộc làm một cái người sáng lập hiểu được đồ vật càng nhiều càng tốt. Đến nỗi những cái đó dựa vào cùng đời sau mỹ thuật khóa giống nhau. Chỉ là dựa vào đối với ngôi sao hướng tới đi thể hội ý cảnh. Này quả thực chính là người si nói mộng. Chỉ có đối này đó họa có một cái kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết mới được. Mà mặt khác một bên ở nơi đó cắt thành quanh thân khí chất lại là trở nên dày nặng lên. Ngày thứ ba mọi người nhìn đến hắn thời điểm thế nhưng đều không có chú ý tới hắn. Hơn nữa lúc này có người thậm chí thấy được đều cảm thấy không có nhìn đến. Chẳng sợ lúc này hắn vẫn là đứng ở tại chỗ không có nhúc nhích. Bộ dáng này biến hóa làm cho bọn họ cảm giác khả năng này cắt thành hẳn là cứ như vậy. Cũng vừa lúc có thể đuổi kịp kia gian kế hoạch. Lý Thông mấy ngày nay liền lãnh bọn họ nơi nơi đi dạo. Mà lúc này bọn họ cũng thấy vậy vui mừng. Đặc biệt là đối với một ít tân đồ vật. Này đó trưởng môn càng là muốn biết mấy thứ này có chỗ lợi gì. Cát Thành còn không có thể từ kia lĩnh ngộ chung ra tới. Dần dần mà liền có người bắt đầu cho rằng hắn thất bại. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.